Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 14, nâng lên La Liga quán quân dã tâm. Chương 14, nâng lên La Liga quán quân dã tâm trên cúp nhà vua lấy được một trận sân khách sau khi thắng lợi, Atletico Madrid sẽ nghênh đón bản mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu chi. Thi đấu vòng tròn sân nhà đối mặt Barcelona tranh tài. Trước mắt La Liga bảng điểm số hình thức bên trên. Atletico Madrid cùng Barcelona cùng tích 49 phân. Xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất tập đoàn. Mà phía sau bọn họ Real Madrid tích 44 phân. Lấy 5 phần chi chênh lệch xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Thi đấu vòng tròn nửa trình qua đi. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt cũng chỉ tại cái này ba chi đội bóng ở giữa triển khai. Xếp tại thứ tư Athletic Bilbao chỉ cầm tới 33 phân. Lấy 11% phân chênh lệch sắp xếp sau lưng Real Madrid. Cho nên, trận đấu này có thể nói là một trận giá trị 6 phần tranh tài người thắng sẽ phản siêu đối thủ 3 phần, độc chiếm điểm thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Cái này cũng khó trách Simeone sẽ trên cúp nhà vua làm ra tương đối lớn thay phiên nguyên nhân. Trận đấu này đối với song phương tới nói, đều là một trận không tha tranh tài. Atletico Madrid 2 so với một chiến thắng Valencia tin tức ngược lại là rất nhanh liền bị trận đấu này. Tin tức che mất, tại Tây Ban Nha trong nước truyền thông bên trên, một vòng này La Liga thi đấu vòng tròn. Thụ nhất đến chú ý đương nhiên chính là bảng điểm số thủ hai chi đội bóng trực tiếp đối thoại. Mà lại, Atletico Madrid cùng Barcelona ở giữa bản thân liền có đối địch quan hệ. Nói lên Madrid cùng Barcelona cái này hai tòa thành thị, thậm chí Madrid lớn khu cùng Catalonia hai cái này địa khu quan hệ trong đó. Có thể nói là ân oán xen lẫn, như nước với lửa, trong lịch sử. Madrid chỗ Castilla truyền thống là khinh thị buôn bán, là cuồng nhiệt thiên chúa giáo địa khu, mà một bên khác Catalonia thì là trọng thương chủ nghĩa, lệch tân giáo tín ngưỡng. Nếu như vẻn vẹn như thế, như vậy đây cũng chính là hai tính cách khác biệt địa khu mà thôi. Còn chưa nói tới cừu hận gì. Năm 1473, Madrid quân đội bắt đầu từ phía khuếch trương. Đầu tiên gặp nạn liền là do ở buôn bán truyền thống mà tích lũy đại lượng tài phú Barcelona. Có được tự trị truyền thống Barcelona bị ép khuất phục tại Tây Ban Nha quân đội của quốc vương phía dưới, thành thị cơ hồ hủy diệt. Chính là ở thời điểm này, Barcelona cùng đại biểu Tây Ban Nha vương quyền Madrid kết cừu hận. Mà Tây Ban Nha quân đội đối Catalonia địa khu phá hủy trong lịch sử liền đã từng lặp đi lặp lại. Xuất hiện, cũng bởi vậy, làm Tây Ban Nha thành thị lớn thứ nhất cùng đại thành thị thứ hai. Hai tòa thành thị ở giữa một mực tồn tại cực mạnh đối lập. Thế kỷ 19 thời kỳ cuối, bóng đá truyền bá đến Tây Ban Nha, mà song phương đối lập, cũng liền lan tràn đến trên sân bóng. Mà tại tầm thường trong ấn tượng, nâng lên Tây Ban Nha bóng đá. Liền không thể không nhắc lên Tây Ban Nha khu vực Derby, Real Madrid cùng Barcelona tranh tài. Nhưng là làm Madrid địa khu đội bóng. Atletico Madrid cùng Barcelona ở giữa lẫn nhau cừu thị cũng là không có chút nào thiếu. Tại Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá xem ra. Đánh bại Barcelona là cùng kích bại bọn hắn cùng thành tử địch Real Madrid là ngang nhau chuyện quan trọng. Trận đấu này. Simeone sẽ cử đi dạng gì đội hình? Nếu như nói trước lúc này, kỳ thật cũng không có gì tốt đoán. Bởi vì Atletico Madrid đội hình chủ lực tương đối cố định. Bọn hắn không giống như là Barca hoặc là Real Madrid như thế. Liền ngay cả ghế dự bị ngồi lấy đều là cự tinh cấp cầu thủ. Nhưng là, bởi vì Lý Thanh Sơn nửa đường gia nhập, Atletico Madrid đội hình ra sân tựa hồ có thể có một ít huyền niệm. Vừa mới gia nhập đội bóng Lý Thanh Sơn tại đội bóng trước hai trận đấu bên trong liền đánh vào hai cầu, hiện ra siêu cao dẫn bóng hiệu suất. Kể từ đó, Madrid truyền thông đối với Lý Thanh Sơn có thể hay không xuất ra đầu tiên cũng là trúng thuyết. Phân vân, có cho rằng Simeone sẽ cầu ổn, Tại dạng này một trận trọng yếu trong trận đấu tiếp tục sử dụng trên nửa cái mùa giải cố định đội hình, nhưng là cũng có người cho rằng Simeone sẽ ở trận đấu này làm ra một chút cải biến, chế tạo một chút kinh hỉ. Truyền thông bên trên là có rất nhiều suy đoán, nhưng là Simeone bản nhân tại tranh tài 2 ngày trước liền đã quyết định trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách. Hắn đem Villa tìm đến, trực tiếp đương nói: David, trận đấu này ta cần một cái cao điểm, cho nên ta sẽ cử Dili xuất ra đầu tiên. Đây chính là Simeone phong cách. Tại cùng cầu thủ giao lưu thời điểm, hắn luôn luôn bốn mắt nhìn nhau, thẳng thắn, thản nhiên, không có người sẽ đối với Simeone nói láo, hắn cũng sẽ không đối ngươi nói láo. Villa gật gật đầu, biểu thị ra mình lý giải. Làm nhất danh lão tướng, tâm hắn thái sớm đã thành thục, cũng sẽ không đối huấn luyện viên hợp lý an bài có cái gì dị nghị. Mà lại, tính cách cường ngạnh Simeone có thể chuyên môn tìm đến chính mình giải thích chuyện này, đã đủ để biểu đạt huấn luyện viên đối với vị lão tướng này tôn trọng. Simeone đương nhiên sẽ không cân nhắc đem Diego Costa đặt ở ghế dự bị bên trên. Bản mùa giải, Diego Costa hoành không xuất thế. 18 vòng thi đấu qua đi, đánh vào 19 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cho dù là tiếng địa phương toàn bộ châu Âu, cũng chỉ có Cristiano Ronaldo cùng Tô Á Lý Tư có thể so sánh cùng nhau. Một cái trạng thái như thế nóng nảy tiên phong, Simeone đương nhiên sẽ không bỏ đi không cần. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tại Villa cùng Lý Thanh Sơn bên trong hai chọn một. Những ngày gần đây, Atletico Madrid trong đội một cái trọng điểm huấn luyện khoa mục chính là định vị cầu. Mà định ra vị cầu hạch tâm, không hề nghi ngờ chính là tại vùng cấm địa bên trong có được cường đại lực uy hiếp Lý Thanh Sơn. Simeone trong lòng đối với Atletico cùng Barca thực lực sai biệt phi thường rõ ràng. Nếu như song phương triển khai trận thế treo lên đối công đích lời nói, Atletico thế tất không phải là đối thủ của Barcelona. Năm 2010 đến nay, hai đội thi đấu vòng tròn giao phong 6 lần, Barca 6 thắng không thua, tiến 18 cầu, mất 4 cầu, chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà bởi vì Barca khống chế bóng phong cách, bọn hắn tại tranh tài phần lớn thời gian bên trong đều có thể đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Cứ như vậy, lưu cho Atletico Madrid tiến công cơ hội liền tương đối ít. Cho nên, Simeone tại trận đấu này bên trong an bài cũng là muốn đặt chân ở phòng thủ. Trong khoảng thời gian này, Simeone lặp đi lặp lại nhấn mạnh cơ bản nhất chiến thuật nguyên tắc vô cùng đơn giản. Số không mất bóng, phòng thủ là toàn đội tất cả mọi người chức trách, từ đó phong đến thủ môn. Mỗi tên cầu thủ đều muốn gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Còn tiến công, tự nhiên cũng là dựa vào phản kích cùng định vị cầu. Tại định vị cầu tiến công bên trong, bên trên Lý Thanh Sơn tự nhiên muốn so sánh với Villa tốt. Mà những ngày này huấn luyện bên trong cũng có thể nhìn ra, Lý Thanh Sơn tại tranh đoạt đánh đầu ưu thế cự lớn. Hắn tựa hồ mỗi lần đều có thể cướp được điểm. Đầu hắn cầu xác xuất thành công cao tới đáng sợ. Dưới loại tình huống này, chỉ cần nhiều chế tạo định vị cầu, chế tạo nhiều đường biên truyền bên trong cơ hội, dạng này Atletico Madrid tiến công uy hiếp tự nhiên cũng không yếu đi đến nơi nào. Bởi vì Barca chỉnh thể thân cao không đủ, mà thân cao coi như có thể Busquets cũng không am hiểu đánh đầu đoạt điểm. Tại Barca đội hình bên trong, duy nhất có thể dựa vào là phòng không tay chính là Pique. Mà lại, Atletico Madrid hai cái hậu vệ trung tâm, Gawin cùng Miranda, đều là định vị cầu tiến công hảo thủ. Lại thêm Diego Costa tại bên trong cấm khu lực trùng kích. Barcelona đỉnh đầu nhất định là bọn hắn yếu nhất khâu. Simeone lần này là đem ngăn chặn đặt ở định vị cầu phía trên. Trận đấu này cơ hồ là có thể quyết định một cái mùa giải xu thế mấu chốt. Cứ việc Atletico Madrid không có đem mục tiêu treo ở bên mồm của mình, nhưng là tại tất cả mọi người nội tâm, đối với tại cái này mùa giải đánh vỡ Barca cùng Real Madrid đối La Liga Champions League dã tâm, chưa hề đình chỉ thiêu đốt. 2014 ngày 12 tháng 1, tại Calderón sân bóng, Atletico dã tâm là sẽ bị đụng một cái nước lạnh dội tắt, vẫn là bùng nổ, đến tranh tài kết thúc một khắc này, mới có thể thấy rốt cuộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.